nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng xám chật vật của cô, cười lạnh mở miệng. Không phải, cô chỉ muốn thân phận cố phu nhân sao? Được, không thành vấn đề. Cho tôi đứa bé, tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Nếu như cô làm không được thì biết điều mà cút cho tôi. Lông mi Tần Chỉ Ái run rẩy nhưng không nhìn hắn lấy một cái. Đúng là không nên nhìn. Cô không hy vọng những ngày cuối cùng ở bên hắn lại nhớ đến hình ảnh đáng sợ, đầy chán ghét và hờn căm. Đương nhiên, nếu như cô vì địa vị mà sinh đứa bé, nhà này sau này tôi cũng không về, để cho cô ở. Coi như cô sinh con xong, ngoài vị trí cô mong muốn, đòi bồi thường cho cô thêm một khoản. Dù sao tôi cũng tùy tiện tìm cho con mình một người mẹ phải tốn một khoản tiền. Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái chôn trong chăn, nghe lời nói của Cố Dư Sinh cũng không kiềm được mà nắm chặt lại. Tất cả đều quay về điểm xuất phát, thật sự quá tốt. Khi nào cô đến thời kỳ rụng trứng thì nói cho tôi biết, khi đó tỷ lệ mang thai cũng lớn hơn. Tôi không muốn chạm vào cô, tôi cũng sẽ không chạm vào những chỗ khác. Hai chúng ta cũng không cần có nhiều liên hệ. Vì vậy, chỉ cần canh thời kỳ rụng trứng, làm ít, hiệu quả nhiều, không phải sao? Cố Dư Sinh cười giễu cợt, buông cằm của Tần Chỉ Ái ra. À đúng, cô cũng đừng nghĩ quá nhiều. Tôi muốn có con với cô là vì ông nội. Đối với tôi mà nói, cô cũng chỉ là công cụ để sinh sản, ngoài ra không có bất kỳ giá trị nào khác, hiểu chưa? Cố Dư Sinh lạnh lùng nói những lời đó, lại sửa sang cà vạt, sau đó đi vòng đến trước cửa. Hắn vừa mới kéo cửa, liền nghĩ đến ví tiền và chìa khóa xe còn để trong túi quần, bộ quần áo sáng nay. Hắn quay lại phòng thay đồ, lúc lấy ví tiền, đầu ngón tay chạm phải một hộp gấm. Cả người giống như bị điểm huyệt, cứng ngắc trong chốc lát, lấy chiếc hộp ra. Đây là chiếc nhẫn hắn tự tay thiết kế cho cô, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, muốn chờ khi cô ngủ say mới đeo nó vào ngón tay nhỏ bé của cô. Ngay chiều qua, hắn còn động lòng tràn ngập hạnh phúc vui mừng xúc động khi nhìn thấy chiếc nhẫn này. Chỉ mới qua 24 tiếng đồng hồ, tất cả đều xoay chuyển 180 độ. Lúc này, nhìn nhẫn, hắn cảm thấy buồn cười và khổ sở. Cố Dư Sinh dùng sức nắm hộp gấm. Một giây sau, hắn quay người ra khỏi phòng thay đồ, không có sự do dự, ném hộp nhẫn ra ngoài một ô cửa sổ đang mở. Sau đó, không hề liếc Tần Chỉ Ái thê trên giường, đã quay đầu ra khỏi phòng ngủ. Chương 370. Thay giày xong, đi ra cửa, Cố Dư Sinh đứng trên bậc thang, dường như bị vườn hoa sau nhà hấp dẫn. Hắn nghĩ đến cảnh tượng chiều qua, hắn hình dung trong đầu thiết kế một vẻ đẹp mộng ảo, nến, đèn, ca sĩ hát bài đích mà cô yêu thích. Hắn thật sự yêu cô mới có thể dễ tâm làm như vậy. Chóp mũi Cố Dư Sinh bắt đầu chua xót, hắn vội thu lại tầm mắt, bước nhanh đến cạnh xe thật nhanh, mở cửa ngồi xuống. Hắn giống như đang sợ gì đó, nhanh chóng khởi động xe, quay đầu lái xe ra khỏi biệt thự. Kẹt xe, Cố Dư Sinh không muốn đến công ty, cũng không muốn tìm bạn bè. Hắn theo dòng xe cổ đông đúc, chạy lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng liền dừng ở cửa phòng khách sạn bốn mùa. Hắn xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên, liền đi đến thang máy tầng cao nhất, đến phòng mình thường ở. Hắn đóng kín rèm, tắt đèn, khiến cho căn phòng chỉ còn một màu tối đen, sau đó gục trên giường, che kín chăn, ngủ say. Tần Chỉ Ái cũng không biết mình nằm trên giường bao lâu. Cô giống như ngủ thiếp đi, lại giống như không ngủ. Thỉnh thoảng bên tai nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, tiếng chó sủa của nhà bên cạnh hoặc tiếng huýt sáo. Trong lúc cô muốn xoay người, xương cốt toàn thân giống như sắp vỡ vụn, liên tiếp vang lên những âm thanh răng rắc. Là 10 lần, không, hoặc là đến 11 nháy. Lúc này cô mới từ từ mở mắt, bên trong không bật đèn, tối om. Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, trong vườn có ánh đèn chiếu vào. Thì ra đã nửa đêm, một ngày qua không ăn không uống, cô cũng cảm thấy đói bụng, chỉ hơi khát khát một chút. Cô vất vả lắm

Trong đầu của Tần Chỉ Ái, đầu tiên nghĩ đến là Chu Tịnh. Cô đã nói ngày 12 là ngày hoán đổi lại với lương đậu khấu thật. Hôm nay đã là ngày 10, cô ấy đến đây chắc là để bàn với cô khi nào và làm sao để đổi lại mà thôi. Tần Chỉ Ái nhìn quản gia, ừ một tiếng, liền xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Lúc đánh răng, Tần Chỉ Ái nhìn qua gương trước bồn rửa tay. Khuôn mặt của cô được trang điểm, nhưng đôi mắt vẫn đen thui, lan tràn ra hai gò má, nhìn chật vật và đáng sợ. Tắm xong, Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn trang điểm, nhanh chóng trang điểm, lại đứng dậy, đi vào phòng thay đồ, tìm một chiếc quần dài mặc vào, đứng trước tường, gương, nhìn hai vòng, xác định mình hoàn toàn bình thường, mới quay đầu một lúc. Tầm mắt cô nhìn người trong gương dừng lại một chút. Qua ngày mai và ngày mốt, cô cũng không cần phải trang điểm thế này nữa, cũng không cần phải sống cuộc sống của người khác. Cô đóng vai cô bé lọ lem lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc hạ màn. Lúc đi đến lan can ở ban công, Tần Chỉ Ái theo thói quen liếc nhìn xuống lầu. Tưởng Tiêm Tiêm đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa lớn, mỉm cười duyên dáng, đang nhận trà của quản gia đưa tới. Tại sao lại là cô ta mà không phải là Chu Tịnh? Tần Chỉ Ái nhíu mày, còn chưa biết Tưởng Tiêm Tiêm tại sao bỗng tới đây. Tưởng Tiêm Tiêm ngồi bên dưới đã nhìn thấy cô đi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cô cười sán lạn, mở miệng: "Chị Khấu, chị dậy rồi sao?" Tần Chỉ Ái chỉ đáp lại bằng một nụ cười, cũng không lên tiếng, đỡ tay vịn và từ từ đi xuống, ngồi xuống ghế sofa đối diện Tưởng Tiêm Tiêm. Trời vào thu, thời tiết khá lạnh. Quản gia thấy Tần Chỉ Ái mặc mỏng manh, sợ cô bệnh, liền cầm một cái áo khoác dày khoác vào người cho cô, mới hỏi: "Phu nhân, cô có đói bụng không? Có muốn ăn một chút gì không?" "Không cần, cho tôi một ly nước lọc." Rất nhanh, quản gia liền mang tới một ly nước đặt trước mặt của Tần Chỉ Ái. Chờ bà rời đi, Tần Chỉ Ái mới bình tĩnh hỏi Tưởng Tiêm Tiêm: "Sao đột nhiên lại đến đây? Có chuyện gì không?" "Cũng không có gì, chỉ là anh của em mấy ngày trước đi Pháp mua cho chị một món. Hôm qua chúng em đến nhà ông ngoại, ông ngoại lúc nào cũng yêu thương chị cũng biết mà. Lúc ăn cơm nói chị theo chồng lâu như vậy cũng ít khi về nhà, trùng hợp hôm nay em có ghé qua ngân hàng làm chút chuyện, ông biết em đi thì nói là tiện đường ghé thăm chị một chút, mang quà đến cho chị. Chị xem, nhiều đồ như vậy, toàn là những thứ chị thích ăn." Tưởng Tiêm Tiêm nói xong liền chỉ lên bàn trà. Tần Chỉ Ái lúc này mới để ý những món quà to nhỏ các loại để trên bàn. Chương 374. Lương Đậu Khấu và Tưởng Tiêm Tiêm lúc nào cũng có thể ngồi chung một bàn nói chuyện. Trực giác của Tần Chỉ Ái cho cô biết chuyện này không phải chỉ dừng ở đây đơn giản như vậy. Nhưng mà cô lúc này không biết là Tưởng Tiêm Tiêm có mục đích gì, cũng chỉ có thể ngồi nhìn xem cô ta là muốn giở trò gì. Cô cầm ly nước lọc lên, không nhanh không chậm uống một hớp, mới nhẹ giọng trả lời Tưởng Tiêm Tiêm: "Cảm ơn." "Không cần khách sáo." Tưởng Tiêm Tiêm nói xong giống như nghĩ đến chuyện gì đó quan trọng hơn. Cô ta đặt ly trà hoa lên bàn, lại lục lọi gì đó trong túi một lúc, móc ra một chiếc hộp tinh xảo. "Chị Khấu, suýt chút nữa thì quên, đây là quà anh hai mua cho chị." Vừa nói, Tưởng Tiêm Tiêm vừa mở ra. "Sợi dây chuyền thật đẹp, vẫn là thiết kế mới nhất của Channel đây." Tưởng Tiêm Tiêm lấy dây chuyền đưa đến trước mặt, nghiêng đầu cười thân thiện với Tần Chỉ Ái: "Chị Khấu, để em đeo cho chị." "Không cần." Quà này là thuộc về Lương Đậu Khấu, bản thân Tần Chỉ Ái cũng không có phần. "Không sao đâu mà, mang thử một chút." Tưởng Tiêm Tiêm nhanh chóng đứng lên, chạy đến phía sau Tần Chỉ Ái, vừa lắc lắc vai cô làm nũng, vừa chụp dây chuyền vào cổ cô: "Chị Khấu, chị đừng cử động." Tưởng Tiêm Tiêm nói xong liền vén mái tóc dài của cô lên. Cô vừa đeo dây chuyền vừa chú ý tai bên trái của Tần Chỉ Ái. Bởi vì không tập trung, Tưởng Tiêm Tiêm nhìn một hồi lâu cũng không đeo xong dây chuyền cho cô, khiến cô nhíu mày: "Xong chưa?" "Sắp rồi." Tưởng Tiêm Tiêm vừa trả lời, vừa cẩn thận nhìn chằm chằm tai trái của Tần Chỉ Ái để xác định chuyện gì đó. Lúc này cô mới móc dây chuyền vào cho xong, lại đi vòng qua tai Tần Chỉ Ái, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cười sáng loá với cô: "Chị Khấu, em thấy chị đeo sợi dây chuyền này rất đẹp." "Đẹp thật hay đẹp giả?" cô cũng không quan tâm chút nào. Cô chỉ cười đáp lại Tưởng Tiêm Tiêm một cái, lại nói cảm ơn, mở dây chuyền ra để vào hộp. Sau đó nhìn thấy Tưởng Tiêm Tiêm đang nhìn chằm chằm ngay tivi trước mặt, không biết nghĩ gì, ánh mắt có vẻ hưng phấn. Tần Chỉ Ái cho rằng Tưởng Tiêm Tiêm cũng không có ý đồ gì xấu. Kết quả một giây sau, Tưởng Tiêm Tiêm quay đầu nói với Tần Chỉ Ái một câu ngoài dự đoán của cô: "Chị Khấu, em có chút chuyện, đi trước." Thật là không giống với Tưởng Tiêm Tiêm của ngày thường. Tần Chỉ Ái phòng bị, nhưng sau đó lại nghĩ đến cô sắp phải đi, còn ân oán gì đó thì để tự Lương Đậu Khấu giải quyết. Nghĩ tới đây, Tần Chỉ Ái không lịch sự tiễn quản gia, đưa quản gia tiễn khách. Tưởng Tiêm Tiêm vừa rời khỏi biệt thự liền tấp xe vào ven đường. Vì kích động, cô ta lấy điện thoại, đầu ngón tay còn chút run rẩy. Cô tìm WeChat của Ngô Hạo, nhanh chóng gõ vài chữ: "Ngô Hạo, anh có online không?" Cô còn chưa chờ được tin nhắn hồi âm của Ngô Hạo, đã lập tức gửi tiếp một tin nhắn nữa: "Chuyện lần trước em tìm anh, còn có chuyện em không dám nói cho anh biết. Sau đó hai ngày nay em điều tra một chút, phát hiện ra mọi chuyện phía sau còn đáng sợ hơn nhiều." Chương 375. Cũng là chuyện liên quan đến anh Sinh, nhưng chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Em không biết nói với anh như thế nào. Hiện tại người đang ở trong nhà của anh Sinh thật sự không phải là chị Khấu thật, bởi vì sau tai nạn chị ta không thấy có vết sẹo. Cô ngồi suy nghĩ cả buổi tối mới nhớ tới Lương Đậu Khấu thật sự có một vết sẹo ở sau tai trái, không dễ dàng nhìn thấy. Cô biết được vết sẹo kia là bởi vì lúc nhỏ cô và Lương Đậu Khấu đánh nhau, đẩy chị ta ngã, đập vào một hòn đá làm bị thương. Nhưng người phụ nữ trong nhà Cố Dư Sinh hầu như giống với Lương Đậu Khấu như đúc, nhưng sau lỗ tai của chị ta lại trắng nõn sạch sẽ, không hề có một dấu hiệu của sự tổn thương liền sẹo nào cả. Vì vậy, Lương Đậu Khấu thật sự là người ở cạnh Chu Tịnh, còn người giả mạo Lương Đậu Khấu là ở trong nhà Cố Dư Sinh. Nếu Cố Dư Sinh biết hắn bị người khác bày kế lừa gạt thì... Tưởng Tiêm Tiêm giống như nhìn thấy hình ảnh Lương Đậu Khấu chết thảm trước mắt, cô hưng phấn đến nỗi nói bừa: "Chị Khấu đã tìm một người đóng giả mình, bây giờ em có hình của cả hai chị Khấu. Ai ra, em cũng không biết nên nói chuyện với anh như thế nào. Tóm lại, trong tay em có hình ảnh của hai người họ. Họ đó chính là chứng cứ anh Sinh đã bị lừa rồi. Ngô Hạo, hay là như vậy đi, nếu như anh đang online nhìn thấy tin nhắn này thì trả lời em một tiếng, chúng ta hẹn gặp nhau, em kể cho anh nghe tường tận được không?" Tưởng Tiêm Tiêm để điện thoại xuống, vỗ ngực hít sâu vài hơi mới ổn định được tâm tình, một lần nữa lái xe đi dọc theo con đường phía trước. Lúc đi qua đèn xanh đèn đỏ thứ hai, điện thoại di động của cô leng keng báo vài tin nhắn. Cô cũng không để ý đến xe đang đi trên đường lớn, liền đạp phanh, cầm di động lên xem tin nhắn của Ngô Hạo. "Được, nhưng bây giờ tôi đang ở vùng ngoại thành, 3 giờ chiều mới về, cô chọn địa điểm đi, tôi đến đó." Ngô Hạo đồng ý gặp mặt. Tưởng Tiêm Tiêm cầm điện thoại gật gù, sau đó lập tức trả lời: "Thật." Không để ý đến hỗn loạn phía sau, đang ngồi đó huýt sáo, ngoẹo cổ suy nghĩ đến một quán cà phê, sau đó gửi địa chỉ cho Ngô Hạo. Mãi đến khi tin nhắn trả lời ok, cô mới vui vẻ để điện thoại xuống, một lần nữa đạp chân ga. Quản gia tiễn Tưởng Tiêm Tiêm rời khỏi biệt thự xong, liền trở lại phòng khách. Nhìn thấy Tần Chỉ Ái còn đang ngồi ở ghế salon, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. "Phu nhân, cô có đói không? Bữa sáng cô còn chưa có ăn, còn phải uống thuốc nữa." Tần Chỉ Ái hoàn hồn, mỉm cười, gật đầu với quản gia mới đứng lên đi vào phòng ăn. Quản gia đứng lên bưng một chén cháo yến mạch đến. Lúc Tần Chỉ Ái cầm muỗng khuấy cháo, ngẩng đầu nhìn quản gia đang lục đục lấy thức ăn cho cô, mới hỏi: "Tối qua bà về nhà sao?" "Vâng, tôi trở lại trong nội thành, cũng đã là nửa đêm, mới ngủ một chút thì thiếu gia gọi điện thoại cho tôi, nói tôi về, hình như là phu nhân không được khỏe." "Phu nhân, cô không biết đâu, tối qua về giật mình hết hồn muốn chết, cô nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà. Tôi nửa đêm gọi bác sĩ, phải truyền nước biển cả đêm, đến gần sáng cô mới hết sốt đấy." Vì vậy, tối qua, Cố Dư Sinh dù không nói gì trong điện thoại, nhưng hắn vẫn còn quan tâm cô. Tần Chỉ Ái bất giác cắn môi, nhìn chằm chằm chén cháo bị cô khuấy đến nguội, lại ngẩng đầu: "Này, sao tự nhiên lại thăng chức cho tôi vậy? Anh ấy không phải vẫn muốn bắt bà gọi tôi là tiểu thư sao?" Chương 376. Là thiếu gia bảo tôi đổi giọng gọi cô là phu nhân đấy. Quản gia cười đến nhăn tít mày, giải thích với Tần Chỉ Ái. Ngày hôm trước thiếu gia lên công ty, cô còn ngủ trong phòng. Lúc tôi chuẩn bị về quê, thiếu gia nói với tôi là đừng làm ồn cô ngủ, chuẩn bị thức ăn cho cô. Tôi có nói chuyện với thiếu gia một chút, nói tới hai chữ tiểu thư. Thiếu gia lại nói lần sau hãy gọi cô là phu nhân, đừng gọi cô là tiểu thư nữa. Không hỏi cũng biết, nhất định là Cố Dư Sinh bắt bà thay đổi cách xưng hô. Nhưng sau khi nghe từ miệng quản gia xong, tâm tình Tần Chỉ Ái vẫn lâng lâng lên mấy lần. Lúc trước cô ở trong biệt thự, quản gia theo dặn dò của Cố lão gia, dặn tôi gọi cô là phu nhân thì bị thiếu gia nghe thấy. Hắn hoàn toàn không bận tâm đến tôn nghiêm của cô, liền mắng quản gia trước mặt của cô và Tiểu Vương. Ngày đó, mấy người tổn thương nhất không phải là quản gia mà chính là cô. Vậy mà bây giờ, Cố Dư Sinh từ trước đến nay cũng không chịu thừa nhận Lương Đậu Khấu là vợ, lại tự động bắt quản gia sửa cách xưng hô. Đây không phải chứng tỏ trong lòng hắn từng chút, dần dần đã tiếp nhận Lương Đậu Khấu rồi sao? Mà hắn lại chấp nhận lúc cô đóng giả Lương Đậu Khấu. Tần Chỉ Ái nghĩ, tâm tình lại càng không ổn định, đầu ngón tay cầm muỗng khẽ run. Phu nhân, cô còn quấy mãi làm gì, còn không ăn cháo sẽ nguội đó. Quản gia kinh ngạc nhìn cô chằm chằm. Tần Chỉ Ái giật giật con người, cười với quản gia, hở hững cầm muỗng cháo. Bởi vì tối qua sốt cao nên khẩu vị không tốt, miễn cưỡng ăn để lấp đầy bao tử trống rỗng. Quản gia nhìn cô hầu như không ăn một món nào. Lúc cầm thuốc đến cho cô lại bận tâm hỏi, phu nhân, cô không ăn thức ăn sao? Cô muốn ăn gì để buổi trưa tôi làm cho cô ăn? Quản gia nhìn động tác của Tần Chỉ Ái lại nói, hay là nếu không tôi nấu canh cá cho cô, hoặc là cháo thịt, hay là... Không cần đâu, chắc tối bà qua bà về còn chưa nghỉ ngơi, bây giờ tôi cũng khỏe rồi, bà không phải để ý đến tôi, về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ được rồi phu nhân, vậy có chuyện gì cô có thể gọi tôi. Tần Chỉ Ái cười nhẹ với quản gia, đứng dậy quay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng ăn. Nghĩ đến ngày mai cô phải rời khỏi nơi này, lần cuối nhìn thấy hắn cũng không có. Cô dừng bước, quay đầu nhìn quản gia đang dọn bàn. Lưỡng lự một hồi, cô nhẹ giọng nói, à phải rồi, không phải lần trước bà nói Cố Dư Sinh rất thích ăn cháo thịt nạc sao? Tôi chỉ bà tự làm một lần, sau này có thể làm cho anh ấy ăn. Còn nữa, mấy ngày trước tôi có ngâm củ cải, anh ấy cũng thích món đó, lát nữa tôi viết lại công thức cho bà ngâm. Ngoài ra còn có mỗi tháng anh ấy đều ăn chay, không phải sao? Tôi có học được vài món sẽ viết lại cho bà, đến lúc đó bà có thể làm cho anh ấy ăn rồi. Phu nhân, sao cô không tự mình làm cho thiếu gia ăn? Cậu ấy nhất định sẽ rất vui vẻ mà. Chương 377. Tại vì lúc tôi bận, không phải là sẽ không có thời gian để làm sao? Nhưng cũng phải, chút nữa phu nhân viết vào cho tôi, khi cô bận tôi có thể làm cho thiếu gia ăn. Phu nhân có thời gian thì cũng nên tự tay làm một chút. Quản gia cười khanh khách, không nhịn được trêu ghẹo một câu, thiếu gia thích nhất là món ăn của phu nhân làm mà. Tần Chỉ Ái cố gắng cười không trả lời, mà nhanh chóng cụp mắt che đi tâm sự ảm đạm, sau đó quay người ra khỏi phòng ăn. Hôm qua Cố Dư Sinh ở trong khách sạn bốn mùa ngủ một giấc thật say thì lại bị tiếng chuông báo thức của khách sạn làm tỉnh giấc. Thời gian hắn ngủ không dài nhưng có cảm giác như hắn đã ngủ vùi một thế kỷ. Nghe điện thoại, trong ống nghe lại không phải là tiếng của nhân viên mà lại là âm thanh có chút nóng giận của Tiểu Vương. Cố tổng, là tôi, Tiểu Vương. Bị quấy rầy như vậy, Cố Dư Sinh không thích mở miệng, lại không giấu được sự ngái ngủ lười biếng. Chuyện gì? Bên Thượng Hải có chuyện bất thường, cần bên chúng ta phái người đợi xử lý. Cố tổng, anh xem nên phái ai đi? Tiểu Vương còn chưa nói hết, Cố Dư Sinh chưa hỏi gì đã cắt lời. Đặt vé máy bay cho tôi qua đó xem. Tiểu Vương còn chưa nói xong, chưa hiểu hôm qua không biết tại sao hắn lại giận điên lên, đập nát toàn bộ văn phòng. Hôm nay cũng không có xuất hiện ở công ty. Cố Dư Sinh nói như vậy khiến hắn ngẩn người, vội vã trả lời, vâng, cố tổng. Nửa tiếng sau, tôi rời khỏi khách sạn. Đến quán rượu chờ cậu, lúc cậu lái xe tới thì sẵn ghé qua trung tâm thương mại, mua cho tôi một cái điện thoại di động. Dừng một chút, Cố Dư Sinh lại dặn dò. Phòng nghỉ ngơi trong phòng làm việc của tôi có quần áo để thay, cậu lấy đại hai bộ cho tôi đi. Cúp máy, Cố Dư Sinh dựa đầu vào tường, đốt một điếu thuốc, kẹp giữa hai đầu ngón tay, từ từ châm lửa. Hút xong, mới vén chăn, đi đến cửa sổ kéo rèm, nhìn xuống cảnh đêm thành phố buồn, phồn hoa lấp lánh. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đến khi đôi mắt mệt mỏi ê ẩm, mới thu lại tầm mắt, giơ cổ tay nhìn thời gian, đoán là Tiểu Vương sắp đến, lúc này mới mặc quần áo đi xuống lầu. Trên đường đi đến sân bay, Tiểu Vương nghĩ đến chuyện còn chưa mua vé chuyến bay về cho Cố Dư Sinh, liền hỏi: "Cố tổng, vấn đề bên Thượng Hải không nghiêm trọng lắm, chừng sáng mai là có thể xử lý xong, chiều nay tôi sẽ đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh cho anh." Cố Dư Sinh đang nhìn đèn đường không ngừng lùi lại ngoài cửa xe, qua một lúc lâu mới a lên một tiếng, liền nhìn Tiểu Vương nhàn nhạt trả lời: "Không vội, nói sau đi." Hắn muốn đến Thượng Hải là để đi khỏi đây một chuyến, để tình cảm của mình mới bình tĩnh lại. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh còn nói: "Không phải bên Thượng Hải lần trước có mời tôi làm một cuộc phỏng vấn sao? Cậu liên lạc trước với bọn họ đi, xem mấy ngày nữa khi nào thì họ làm được." "Vâng, Cố tổng." Tiểu Vương theo Cố Dư Sinh đã nhiều năm như vậy, tuy rằng không thể hiểu được toàn bộ, nhưng cũng có thể hiểu được đại khái chuyện gì. Hắn biết Cố Dư Sinh không thể nào lộ diện trước truyền thông, bây giờ lại làm như vậy, hắn là tìm một cái cớ để trốn khỏi Bắc Kinh. Chương 378. Trong xe yên tĩnh, đường đêm hết sức thông thoáng, chưa đến nửa giờ đã đến sân bay quốc tế. Check-in, đăng ký, máy bay cất cánh, đáp xuống sân bay Hồng Kiều ở Thượng Hải đã là 1 giờ sáng. Người ở phân bộ Thượng Hải sớm đã nhận được thông báo từ lâu, chờ sân bay đón hai người. Vừa mới lên xe, điện thoại của Cố Dư Sinh đã vang lên tiếng chuông báo, trên màn hình lại hiện đến 3 chữ tiểu phiền toái. Hắn bỗng dừng khựng lại. Tiểu Vương ngồi ở ghế tài xế nhìn điện thoại của Cố Dư Sinh vẫn vang lên không ngừng, cho là hắn không nghe thấy, lại lên tiếng nhắc nhở: "Cố tổng, anh có điện thoại." Cố Dư Sinh không có phản ứng. Tiểu Vương buồn bực quay đầu nhìn Cố Dư Sinh. Người đàn ông nhìn chằm chằm màn hình di động, nhưng cũng không biết tại sao lại bất động. Ngay lúc Tiểu Vương cho là hắn sẽ không nhận cú điện thoại này, đầu ngón tay hắn trượt màn hình, giơ điện thoại đến bên tai. Cố Dư Sinh không nói gì, cũng không biết người trong điện thoại nói gì, nhưng hắn bỗng nhiên cúp máy, ném điện thoại qua một bên, nhắm hai mắt lại. Trên mặt hắn có chút ảm đạm, từng chút trở nên khó chịu, bầu không khí trong xe bỗng nhiên bị đè nén dẹp đi theo. Thì ra là tài xế, Tiểu Vương đôi khi cũng có thể cảm thấy đây là lúc cần ngoan ngoãn, im lặng. Ở bên trong xe cực kỳ yên tĩnh, Tiểu Vương nhìn qua kính chiếu hậu, không ngừng nhìn Cố Dư Sinh, cũng không biết có phải là do bóng đêm hay không, hắn có cảm giác ngột ngạt. Cố Dư Sinh vốn lạnh lùng lúc này, trên mặt lại có một chút bi thương và bất đắc dĩ. Hắn vẫn luôn nhắm mắt, nhưng ngón tay lại tìm điện thoại vừa mới bị ném qua một bên. Hắn giống như đang dùng rằng đấu tranh trong nội tâm, sức cầm điện thoại càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hắn lại tự cười giễu, cầm di động giơ lên trước mặt, bấm mấy lần, gọi một cú. Qua khoảng mười mấy giây, hắn đưa điện thoại đến bên tai. "Bà đang ở Bắc Kinh sao? Bây giờ về nhà một chuyến, hình như cô ấy không khỏe." Sau khi cúp máy, Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, lại thất thần. Lần này, Tiểu Vương không nhìn nhầm, trên người Cố tổng thật sự có cảm giác khổ sở đến lạc lõng. Đến khách sạn, làm thủ tục check-in xong, đã 2 giờ sáng. Cố Dư Sinh không hề buồn ngủ chút nào, trở về phòng, mở máy tính, liền lao đầu vào làm việc. Đến lúc hắn xử lý sự vụ xong, cũng đã là 7 giờ sáng ngày thứ hai. Lúc hắn cầm điện thoại xem thời gian, theo bản năng liền bấm số điện thoại bàn ở nhà, nhưng đến khi suýt nữa thì gọi đi, hắn lại vội vàng dừng cử động, ném điện thoại lên giường, đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa, thay quần áo, sau đó liền theo Tiểu Vương đến chi nhánh của Thượng Hải. Chuyện giống như Tiểu Vương nói vậy, bên này cũng không có chuyện gì quá to tát, chưa đến nửa giờ là có thể giải quyết xong. Cố Dư Sinh làm việc cả đêm, muốn quay trở lại khách sạn, muốn ngủ bù nhưng lăn qua lộn mãi cũng không ngủ được. Cuối cùng hắn cầm di động bấm mấy lần mới phát hiện, trong lúc hắn vô tri vô giác lại bấm soạn một tin nhắn chuẩn bị gửi đến số điện thoại của cô. Đã khỏe hơn chưa? Cố Dư Sinh không bấm gửi, chỉ nhìn chăm chăm màn hình một lúc lâu. Hắn xuống giường, cầm một điếu thuốc, đi đến cửa sổ hút. Chương 379. Rõ ràng là cô lợi dụng hắn, lừa gạt hắn, có lỗi với hắn, nhưng sao hắn vẫn không quên được cô? Lúc hắn ở trên người cô tàn nhẫn ra vào, trong đầu hắn toàn là những câu hỏi kia. Và hình ảnh lúc cô uống thuốc tránh thai, hắn cực kỳ tức giận, hận không thể giết chết cô bằng cách này. Thậm chí còn tự nói với bản thân, trên thế giới này có thiếu gì phụ nữ, cô chỉ là một người trong số họ. Không phải là cô thì còn người khác. Nhưng sau khi rời khỏi nhà, trong đầu hắn thỉnh thoảng lại nhớ đến hình ảnh khuôn mặt trắng xám của cô lay động, tội nghiệp mà đáng thương nằm trên giường. Rõ ràng là cô không khóc, cũng không chỉ trích hắn, nhưng âm thanh bị cô cố gắng kiềm nén làm cho hắn mềm lòng như núi đổ. Đặc biệt là tối hôm qua, sau khi nghe tiếng của cô trong điện thoại, hồn vía của hắn giống như trên mây. Hắn muốn rũ sạch quan hệ, nhưng cô càng làm như vậy hắn lại càng tuyệt vọng. Ngay lúc hắn tuyệt vọng đến cực hạn, không biết phải làm sao, hắn biết chắc chắn một điều, không phải là cô thì không thể là ai khác. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh phun khói thuốc, không nhịn được bật cười. Từ xưa đến nay hắn còn không biết, thì ra bản thân mình lại là một người thâm tình như vậy. Cố Dư Sinh hút vài điếu thuốc mới nằm lại trên giường, cầm di động mở video kia của Ngô Hạo xem. Hôm trước hắn đã xem qua rất nhiều lần, nhưng hôm nay hắn vẫn không kiềm được mở lên. Rõ ràng đã xem rất nhiều, lần này nghe cô nói những lời kia, trong lòng vẫn cảm thấy bén đau. Lúc hắn xem xong video, Lương Đậu Khấu trong đó hình như liếc qua ống kính. Mi tâm Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhíu lại. Cô trang điểm rất rõ ràng, so với thường ngày giống nhau như đúc, sao nhìn vào mắt người này hắn lại có cảm giác kỳ lạ. Tần Chỉ Ái quay lên lầu, trực tiếp đến thư phòng. Cô dùng máy vi tính của mình mở văn bản, bắt đầu gõ những món ăn mà cô đã nói với quản gia lúc nãy. Nhưng mà cô mới viết được hai món, ngực đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đến món thứ tư, cô không chịu nổi, thỉnh thoảng lại dừng động tác gõ bàn phím. Món ăn cuối cùng rất đơn giản, chỉ có 3 bước, nhưng cô phải gõ 10 phút mới xong. Cô sợ quản gia mất công thức, mỗi món lại in mấy bản, sau đó kiểm tra từng cái cẩn thận, xác định là làm tốt mọi chuyện mới tắt máy, cầm công thức món ăn đi xuống lầu. Quản gia đang ngủ, Tần Chỉ Ái không quấy rầy bà, chỉ để những công thức kia xuống bàn. Sau đó, nhìn cửa sổ sáng rỡ, nghĩ mình quay trở về phòng, cũng chỉ rước buồn bực khó chịu, liền lên lầu, tùy tiện hóng mát trong vườn một chút. Lúc cô sốt cao, mê man, chắc ở đây đã đổ mưa. Hoa trong chậu, hoa viên hôm nay đều ướt đẫm nước, kiều diễm nở rộ, nhưng cũng có nhiều cành bị gió lật, quật gãy. Tần Chỉ Ái không cho mình thời gian rảnh rỗi nghĩ đến chuyện ly biệt, liền dứt khoát ngồi xổm xuống, thu dọn lại những cánh hoa đã bị vùi dập kia, sau đó chất thành đống bên cạnh, chuẩn bị lát nữa sẽ cầm vào phòng, cắm vào bình. Tần Chỉ Ái lượm hai cánh hoa tươi, cuối cùng chỉ chọn được mười mấy cánh có thể cắm được vào. Cô vứt đi những cành hoa kia trong thùng rác, rồi quay trở lại thảm cỏ, cong người, ngồi xuống, ôm lấy mười mấy bông hoa này chuẩn bị mang vào nhà. Chưa đi được hai bước đã dẫm phải một cái gì đó cứng cứng, suýt chút nữa khiến cô trượt ngã. Chương 380. Tần Chỉ Ái cố gắng giữ vững thân thể, bởi vì tò mò mà cau mày liếc xuống một cái, liền dừng lại trong bụi cỏ. Một chiếc hộp màu đỏ nhỏ bị quăng vào trong bụi cỏ vừa mới được cắt tỉa mấy ngày trước. Dù hộp nhung bị mưa gió vùi dập, nhưng nhìn qua cũng thấy nó vẫn còn rất mới, hẳn là vừa mới mua. Tần Chỉ Ái ngồi xổm xuống, cầm lấy hộp, quay qua quay lại nhìn mấy lần, sau đó cũng không nghĩ nhiều, mở hộp ra. một viên kim cương với những mặt cắt tinh xảo, chói mắt, tỏa ra những ánh hào quang khiến cô phải híp mắt lại mới nhìn được rõ viên kim cương. Hồng nhạt, hình trái tim lớn như trứng bồ câu vậy. Nhẫn kim cương như vậy chắc chắn rất mắc tiền, háo phóng, nhưng lại không mất đi phần đơn giản. Ánh sáng của kim cương tỏa ra khiến ánh hồng rung động. Dù cô gái nào nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ rất vui vẻ. Logo trên hộp chính là loại tần chìa ái biết. Viên kim cương bình thường nhất ở đó, nhìn giá thôi cũng khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, huống chi là loại to như vậy. Quanh viên kim cương lớn còn gắn những viên đá nhỏ, giá cả chắc chắn mắc đến nỗi người khác không thể tưởng tượng nổi. Tần chỉ ái nghĩ nghĩ, lại cầm chiếc nhẫn trong hộp lên quan sát cẩn thận. Ở bên trong cái biệt thự này, ngoài Cố Dư Sinh cũng chỉ có cô và quản gia. Nếu là lương đậu khấu thì chắc cô còn cũng có thể mua được. Nhưng chỉ tiếc nợ cô chồng chất, cô và quản gia có làm việc cả đời gộp lại cũng không có cửa mà mua chiếc nhẫn như thế này. Vì vậy chắc chắn là nhẫn của Cố Dư Sinh. Chữ mua cuối cùng còn chưa nghĩ xong, trong mắt cô liền nhìn thấy ba chữ tiểu phiền toái được khắc mặt bên trong của vòng nhẫn. Tiểu phiền toái, đây vẫn là cách mà Cố Dư Sinh thường dùng để gọi cô mà. Vì vậy chiếc nhẫn này không chỉ là hắn mua, mà còn là mua cho tiểu phiền toái. Mà hắn lại vì cô mới gọi Lương Đậu Khấu là tiểu phiền toái. Chiều hôm qua, lúc hắn rời khỏi phòng ngủ, cô mơ mơ màng màng nhìn thấy hình như hắn thẳng tay ném cái gì đó ra ngoài cửa sổ. Khi đó cô quá mệt, cho rằng đó là ảo giác. Tần chỉ ái quay đầu nhìn về phía lầu 2, vị trí này chính là đối diện cửa phòng ngủ. Đầu óc cô trống rỗng, lần này không chỉ đơn thuần là máu huyết ngừng động và nhịp tim hô hấp cũng dừng, hoa trong tay cũng rơi xuống một chỗ. Ngủ bù xong, nấu cơm trưa xong, đi lên lầu phòng tìm một vòng, quản gia cũng không thấy Tần Chỉ Ái đâu. Bà đi ra khỏi nhà, vòng ra sân sau mới gặp Tần Chỉ Ái đang đứng trên sân cỏ không nhúc nhích. Mặt trời buổi trưa chói chang, quản gia tới gần mới nhìn rõ ràng khuôn mặt nhỏ của Tần Chỉ Ái bị chiếu đến đỏ chót, có vài giọt mồ hôi theo gò má của cô mà chảy xuôi xuống. Quản gia vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt cô. Phu nhân, cô còn chưa khỏi bệnh hẳn, sao lại ngồi ở ngoài này? Tần Chỉ Ái vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của quản gia, chỉ bình tĩnh giơ chiếc nhẫn. Phu nhân. Quản gia nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay cô. Hết chương 380. Hết tập 21.